mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184, hai người các ngươi khẩn trương cái gì? Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Mạnh Châu sau lưng. Huyết Lang Dòng binh đoàn mắt người cũng trợn tròn, sợ hãi, run rẩy, là yêu thú, thật lớn, hình sói yêu thú, chấm ngoặc kép, dung mạo thật là giống Hỏa Lang. Thế nhưng là, Hỏa Lang làm sao lại như thế lớn? Cái này từng đạo thanh âm truyền vào đến Mạnh Châu trong tai. Mạnh Châu rốt cuộc khống chế không nổi, mãnh liệt liền quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt, một tấm huyết bồn đại khẩu trực tiếp liền hướng phía Mạnh Châu hung hăng nhào tới, lập tức liền là đem Mạnh Châu đập ra đi. Em gái, Âu Dương Phong mau chóng tới, đem Âu Dương Vân đưa đến một bên, an ủi Âu Dương Vân bị kinh hãi quá độ cảm xúc. Không tệ, chính là Hỏa Lang, đây là Lưu Phàm Phàm thu phục cái thứ nhất yêu thú. Sớm tại trước khi đến, Lưu Phàm Phàm liền đã dự cảm đến, không chừng xảy ra chuyện gì giờ phút này. Lưu Phàm Phàm võ tu là dẫn hồn tứ trọng, Hỏa Lang võ tu đồng dạng là dẫn hồn tứ trọng, thân hình cũng không tiếp tục lúc trước như thế, mà là phải lớn hơn nhiều. Hỏa Hồng lông tóc sáng rõ, chỉ là chiều cao liền có 10 mét, lông tóc càng là như là kim châm đồng dạng sắc bén, răng nanh bức người, phong mang tất lộ. Như thế hình thái to lớn mà đáng sợ yêu thú, cho dù là Huyết Lang Dòng binh đoàn người cũng là rất ít gặp từng tới. Lăn đi a a a. Mạnh Châu phát cuồng đồng dạng gào thét, Hỏa Lang mới vừa đem hắn nhào vào trên mặt đất một khắc này, giống như cương đao đồng dạng răng nanh liền hung hăng cắn vào bả vai hắn bên trong, đem hắn bả vai cho hung hăng cắn cái đối mặt, đau đến nhe răng trợn mắt, đau đến tan nát cõi lòng, đau đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Cho dù hắn võ tu còn cao hơn Hỏa Lang ra hai trọng, nhưng là tại cái này vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, một cái cánh tay cơ hồ liền phế bỏ, sức chiến đấu yếu đi rất nhiều. Lại thêm ngang cấp yêu thú nguyên bản là muốn so sửa võ giả muốn cường hãn hơn. Trong lúc nhất thời, Mạnh Châu cùng Hỏa Lang hung hăng chiến đấu cùng một chỗ, hắn đã là dùng hết toàn lực đối chiến, là vì mạng sống chiến đấu, nhưng vẫn là không địch lại. Bả vai, cánh tay, đùi, toàn bộ cũng bị Hỏa Lang khai ra cái này đến cái khác huyết động. Mau cứu ta, Mạnh Vân, mau cứu ta. Mạnh Châu liều mạng hướng phía Mạnh Vân la lên, một bên hô hào, còn một bên hướng phía Mạnh Vân phương hướng trốn qua tới. Đi ra, đừng đến ta cái này. Vừa nhìn thấy Mạnh Châu sau lưng theo sát lấy Hỏa Lang, Mạnh Vân phảng phất là dọa đến hồn cũng không có đồng dạng. Hắn võ tu nguyên bản liền so Mạnh Châu thấp hơn nhất trọng, đối mặt như thế cường đại Hỏa Lang, hắn càng là e ngại vô cùng. Vừa định trốn, một giây sau, Hỏa Lang lại là một ngụm hướng phía Mạnh Châu cắn, cắn chặt Mạnh Châu thân thể. Cái này to lớn lực cắn đã là nhường Mạnh Châu đáy lòng phát lạnh phát run, sinh ra một loại khó mà kềm chế tuyệt vọng. Thế nhưng là ngay sau đó, Hỏa Lang lại là cũng không có đem thân thể của hắn cho cắn đứt, mà là trực tiếp đem hắn hướng phía Mạnh Vân nơi đó hung hăng vung đi qua. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, Mạnh Châu thân thể đập mạnh rơi vào Mạnh Vân bên người, to lớn chấn động lực cơ hồ đem cả người hắn cũng nện đến ngất đi. Một giây sau, Hỏa Lang thân hình nhảy lên một cái, trong nháy mắt chính là tới gần. Ngao ô, huyết bồn đại khẩu mở ra, hướng về phía Mạnh Châu cùng Mạnh Vân thật sâu gào thét, giống lên một tiếng rung động, nguy hiểm mà tràn ngập cuồng bạo. Chuyện gì xảy ra? Mạnh Vân dọa đến thân thể cũng đang đánh run. Trước mặt chính là Hỏa Lang thân thể khổng lồ, ánh mắt tựa như là nó lông tóc đồng dạng huyết hồng, răng nanh phía trên còn dính đầy Mạnh Châu tiên huyết. Cái này yêu thú là muốn làm gì? Rất kỳ quái, thật rất kỳ quái. Nói như vậy, yêu thú cùng con mồi chiến đấu, chỉ cần một phương không có chạy trốn lời nói, liền chỉ biết có hai loại này kết quả. Chỉ có một phương có thể sống sót, nếu không chính là không chết không thôi cục diện. Thế nhưng là, cái này thân hình vô cùng to lớn hỏa lang, lại không có ý định giết bọn hắn, lại còn sẽ có loại sự tình này. Thế nhưng là, xem hỏa lang ánh mắt, loại kia tràn ngập sát khí, phảng phất tiện tay đều sẽ một ngụm tới hung hăng đem bọn hắn cắn nát ánh mắt. Lại là nhường Mạnh Vân cùng Mạnh Châu đáy lòng không rét mà run. Loại ánh mắt này, giống như là hỏa lang rất muốn đem bọn hắn giết, nhưng là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân, không thể xuất thủ đồng dạng. Loại cảm giác này, phảng phất như là hỏa lang loại này thú tính, bị người khống chế lại đồng dạng. Giờ phút này, Mạnh Vân cùng Mạnh Châu cũng muốn chạy trốn, bọn hắn đều sợ chết, vô cùng muốn sống, thế nhưng là bị hỏa lang cái này huyết hồng ánh mắt một mực tập trung vào. Bọn hắn lại là cử động gì cũng không dám có. Cái này hỏa lang, đến cùng là muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, Mạnh Vân cùng Mạnh Châu sợ mình có một chút xíu động tác, liền sẽ gây nên trước mặt cái này hỏa lang bất mãn. Sau đó nghênh đón bọn hắn, lại đều sẽ là hỏa lang huyết bồn đại khẩu, là bị toái thi hạ tràng. Giờ phút này, không đơn thuần là Mạnh Vân cùng Mạnh Châu, hỏa lang đột nhiên xuất hiện, mang đến rung động, thật sự là quá mức cường đại. Yêu thú là không có nhân tính, chỉ có huyết tính, tại cái này tử vong xâm lâm bên trong, mỗi ngày không biết rõ sẽ có bao nhiêu sửa võ giả bị yêu thú sát hại. Tàn nhẫn, tàn bạo, huống chi là một cái như thế cường đại yêu thú. Cái này yêu thú, đến cùng là từ nơi đó xuất hiện. Nhóm chúng ta còn có thể sống được rời đi nơi này à? Một đám huyết lang dòng binh đoàn người, trong lòng cũng là phát ra lạnh run, cơ hồ là run rẩy thấp giọng nói. Một cử động cũng không dám, một câu cũng không dám nhiều lời. Sợ huyết lang ánh mắt sẽ nhìn qua. Trường kỳ tại cái này địa phương cùng yêu thú tác chiến bọn hắn, thật sự là quá hiểu yêu thú đáng sợ. Không có một chút nhân tình vị. Có, chỉ có trong tiềm thức dục vọng. Nếu là thực lực không đủ lời nói, bị yêu thú để mắt tới, vậy tuyệt đối chính là hẳn phải chết hạ tràng. Nhưng là trước mắt tràng diện, bọn hắn nhưng cũng là chưa từng nhìn thấy. Vì cái gì? Cái này hỏa lang cũng không có đem Mạnh Vân cùng Mạnh Châu giết, ngược lại chỉ là đem bọn hắn hai người bức ở nơi đó, chăm chú nhìn bọn hắn. Loại cảm giác này tựa như là đang tại bảo vệ lấy bọn hắn đồng dạng. Cho dù huyết lang dòng binh đoàn người cùng yêu thú đối chiến kinh nghiệm lại phong phú, nhưng là loại sự tình này, nhưng cũng là lần thứ nhất gặp được. Đơn giản chính là lần đầu tiên kỳ văn. Không chỉ là huyết lang dòng binh đoàn người rất là lo lắng, ngay lập tức liền liền Âu Dương Phong cùng Âu Dương Vân trong lòng cũng là treo lên, khó mà ổn định. Em gái, đừng sợ, người yên tâm, có ta đây này. Âu Dương Phong ngăn tại Âu Dương Vân trước người, ánh mắt nhìn chằm chằm hỏa lang, toàn thân tâm đề phòng, ánh mắt lạnh lạnh. Tình huống chuyển biến đến thật sự là quá nhanh, đơn giản vội vàng không kịp chuẩn bị. Nguyên bản coi là muốn đối mặt, vẻn vẹn chỉ là huyết lang dòng binh đoàn người mà thôi. Thật vất vả nguy cơ giải trừ, lại thoát ra một cái như thế cường đại yêu thú. Hỏa lang sẽ như thế nào đối đãi Mạnh Vân cùng Mạnh Châu? Sẽ như thế nào đối đãi huyết lang dòng binh đoàn người? Âu Dương Phong không có chút nào để ở trong lòng. Hắn lo lắng nhất là sợ cái này yêu thú sẽ bỗng nhiên thay đổi phe tấn công hướng, để mắt tới Âu Dương Vân. Mặc dù hiện nay xem ra còn không có dạng này xu thế, nhưng là yêu thú tâm tư ai có thể thấu hiểu được. Âu Dương Vân trong lòng hoảng đến kịch liệt. Âu Dương Phong cũng là lo lắng hãi hùng. Hắn muốn mang Âu Dương Vân đi, nhưng lại không dám phát ra động tĩnh đến, sợ sẽ kinh động Hỏa Lang. Giờ phút này, toàn bộ trong sân, nhàn nhã nhất tự tại, cũng liền không ai qua được Lưu Phàm Phàm. Ai, hai người các ngươi khẩn trương cái gì? Nó cũng sẽ không đối với các ngươi động thủ. Lưu Phàm Phàm hướng về phía Âu Dương Phong cùng Âu Dương Vân nháy mắt, sau đó liền hướng phía Hỏa Lang đi qua. Bộ pháp mở ra, tựa như là đang tản bộ. Thần sắc gọi là một cái hài lòng nhẹ nhõm a, phi thường tươi mát tự nhiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.